Chương 51, các ngươi đối sư phụ ta hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cục, Phong Linh nhưng đấy mắt hiện ra kinh hãi. Tựa như kia Cửu Long nói, nàng không phải thua ở chiêu thức bên trên, mà là thua ở nội lực lên hơi ai trong lòng xuất ruột, Phong Linh có thể dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức. Huyền chuyển thân hình vọt lên, cũng xoay tròn cấp tốc, trường kiếm mang ra vô số xoay tròn cấp tốc kiếm quang, đánh tới vậy Long đầu, tựa như là một bó khởi động máy khoan điện đụng vào đồng dạng. Âm ầm song phương đụng vào nhau, phát ra kéo dài không thôi bạo hưởng. Một vòng bạch hồng hai màu quang vụ, lấy hình tròn thủy triều phương thức, hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, những nơi đi qua, cuồng phong bạo động, thì tỏa vỡ đốt mặt. Phốc chặt ngụy ông đã biến mất, tán làm đầy trời hỏa tinh, mà Phong Linh nhưng, QNZ bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Trong tay nàng con rắn kia văn kim công kiếm, lại chỉ còn lại có chuôi kiếm. Mũi kiếm đã sớm bị cuồng long kia đụng thành vô số mảnh vỡ, không biết bay về phía địa phương nào. Dưới ánh trăng, Cửu Long như núi mà đứng, nhìn xuống Phong Linh nhưng, nhất quán thâm thúy kiên nghị hai mắt, giờ phút này lại như cũ tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Còn đánh giá thấp tiểu cô nương này, mình mạnh nhất một chiều, vờ ơ y ma chỉ làm cho nàng bị thương nhẹ phải biết, hắn Cửu Long kia mạnh nhất một chiều, đổi thành cái khác nhất lưu cao thủ, nếu như bị ngạnh sinh sinh đánh trúng. Cũng là hẳn phải chết hạ chàng, nhưng trước mắt này khí không có cửa đâu toàn bộ mở ra tiểu cô nương, lại 370 nhưng chỉ là vết thương nhẹ đây là cái gì dạng thể chất, dạng gì nội lực Cửu Long đều cảm thấy có chút đáng sợ, thậm chí hoài nghi, tiểu cô nương này có phải hay không được vị kia lão yêu quái nội lực truyền độ, trực tiếp đem mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nội lực độ nhập thể nội, cho nên mới xuất hiện cái này hóa mục nát thành thần kỳ kinh người kết quả không có cách. Thực sự không thể tin được một cá nhân thiên phú, có thế như gió linh nhưng dạng này, tại thời niên thiếu liền có được dung chuyển siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới những cái kia sơn phỉ nhóm rốt cục kịp phản ứng, vừa lên, đem Phong Linh nhưng trói lại. Phong Linh có thế tạm thời không cách nào điều động khí tức, đành phải tùy ý những tiểu lâu la này buộc chặt âm dương dạng. Thằng đến dùng lớn xích sắt đem Phong Linh nhưng trói gô về sau, mọi người mới rốt cục yên tâm. Ha ha đại đương gia liền là đại đương gia. Lần này phát đạt xịt lọc no y cô nàng này nhưng dáng dấp thật tốt, võ công còn cao, thật sự là khó gặp giai nhân người còn lại nói, làm bộ liền muốn đối Phong Linh nhưng động thủ động cước, nhưng bàn tay đến lại rụt trở về, bây giờ không có dũng khí. Đẹp là đẹp, nhưng cũng có lấy chí mạng thực lực, vẫn là cho mình lưu đầu đường lui đi. Cửu Long híp mắt, trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì sư tòng người nào tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi ba đầu sáu tay sao Phong Linh nhưng lật cái bì ạ tiểu gặng, lại khôi phục ngày xưa lớn tính tiểu thư. Cửu Long nhe răng cười, ta không phải ba đầu sáu tay, nhưng ngươi nếu không nói, ta cu nở dê đủ để giết ngươi. Giết ta a a a a, Phong Linh nhưng cười to, ngươi là không chết qua a đừng tưởng rằng ngươi võ công tốt đi một chút thì ngon, ta cho ngươi biết, ta thế lực phía sau. Tuyệt không phải ngươi có thể dung chuyển Cửu Long con ngươi hơi co lại, càng phát phẫn nộ, sống lâu như vậy, hắn thật đúng là chưa sợ qua cái gì vương hầu tựa nở dê lĩnh, võ lâm cao thủ, đều không để vào mắt, bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương khiêu khích ta xem là ngươi không chết qua đi Cửu Long tiếng nói lộ ra sát ý. Tay phải tự động nổi lên một tầng hỏa hồng, quả thực liền muốn cho Phong Linh nhưng chút khổ sở. Phong Linh nhưng nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt đẹp quay tít một vòng. Vội vàng nói cho ngươi cũng không sao dọa chết các ngươi hải từng nói qua, hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, đánh thắng được dùng lực đánh, đánh không lại quay đầu liền chạy, vì bảo mệnh, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều không đáng xấu hổ. Vừa mới bắt đầu Phong Linh còn rất khinh bị cách làm này, nhưng về sau dần dần minh bạch, sinh mệnh đúng là vô giá. Đại trượng phu đều co được giãn được, huống chi nàng cái tiểu nữ tử, chơi xấu cũng không sao. Ta gọi Hải suy tư một lát, Phong Linh nhưng nói láo. Nàng cũng không nốc, nếu để cho đám này cùng hung cực các người biết cha nàng là thủy sư Đô Đô Cờ, sợ rằng sẽ bởi vì sợ rước họa vào thân mà giết nàng diệt khẩu, cho nên không dám nói ra tên thật, mà nàng nhất tên quen thuộc, liền là sư phụ. Kia sư phụ ngươi đâu Cửu Long lại hỏi. Tây Phong Linh nhưng trầm âm. Mau nói ai choảng một không có mắt tiểu lâu la, vậy mà tại Phong Linh nhưng bực trên mặt quăng một bàn tay. Phong Linh nhưng lập tức nổi giận, mặc dù bị trói, vừa vặn bên trên vẫn là lộ ra một cỗ lạnh lẽo phong áp, thổi đến đám người và táo phiêu đãng, mà kia thanh tịnh trong mắt đẹp, cũng là hàn quang như đao. Kia tiểu lâu la lập tức dọa đến lui lại một bước, thế mới biết mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thật sâu đem kia tiểu lâu la mặt ghi ở trong lòng, Phong Linh nhưng nhìn hướng Cửu Long nói, sư phụ ta, chính là Kim Sơn Tử Cao Tăng, ha ha, thuận tiện nói một câu, ngươi đối sư phụ ta kinh khủng, hoàn toàn không biết gì cả, nếu như bị sư phụ ta biết các ngươi đối với ta như vậy, hắn sẽ đem toàn bộ các ngươi rút gân lột ra. Phong Linh có thể nói rất tác độc, nhưng Cửu Long nỗi lòng lo lắng lại buông xuống, tất cả tiểu lâu la cũng là như chút được gánh nặng, riêng phần mi nhờ nhìn nhau dễ cợt. Kim Sơn Tự, bọn hắn mặc dù không có đi qua, nhưng QNZ biết rõ trong đó nội tình. Là có mấy người cao thủ, nhưng nhiều nhất xem như nhất lưu cao thủ, cùng bọn hắn đại đương gia Cửu Long dạng này siêu nhất lưu cao thủ so, căn bản không phải vóc. Nhưng đón lấy, đám người lại có chút nghĩ không thông. Kim Sơn Tự đám kia con lư ai cho cờ, có thể dạy dỗ trước mắt tiểu cô nương này đáng sợ như vậy đồ đệ không có khả năng a. Tiểu cô nương này võ công nội tình, cơ hồ có thể siêu việt toàn bộ Kim Sơn Tự. Cho giỏi hơn thầy tỷ lệ không là rất lớn a Hải đúng không? Liền Kim Sơn Tự những người kia, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ ngươi không phải là học cái gì tuyệt học đi. Cửu Long có một cái suy đoán. Kim Sơn Tự dù sao cũng là Phật môn thiền viện, võ học vô số, dẫu có một ít tuyệt thế võ học cũng bình thường, mà tuyệt thế võ học liền phải tuyệt thế thiên phú mới có thể luyện thành, kia xuất hiện loại này cho giỏi hơn thầy tình huống liền có thể giải thích. Các hòa thượng mặc dù có được tuyệt thế võ học lại học không được, mà trước mắt tiểu cô nương này nhìn như nhỏ tuổi nhưng lại thiên phú tuyệt đỉnh, cho nên nghĩ như vậy, Cửu Long ánh mắt sáng. Ngươi học chính là cái gì võ học? Hắn nhìn chằm chằm Phong Linh nhưng no y Phong Linh nhưng dương mắt, ý vị thâm trường cười nói, vô tướng thần công tê tất cả sơn phỉ nhao nhao hít khí lạnh cho dù Cửu Long, ánh mắt QNZ đột nhiên sáng rõ vô tướng thần công, trong truyền thuyết Phật môn võ học, QNZ xác thực được cho tuyệt thế võ học. Vô hình vô tướng, có thể phá hết thể phòng ngự, phòng hết thể tiến công, uy lực chi khủng bố khó có thể tưởng tượng. Mà Phong Linh nhưng trước đó sử xuất những cái kia không có kết cấu gì, nhưng lại giọt nước không lọt quỷ dị chiêu thức, QNZ vừa vặn đã chứng minh điểm này. A a a a Cửu Long cười, đầy mắt tham lam nói, rất tốt, vậy liền thông chi sư phụ ngươi, đến kia vô tướng thần công đến đổi lấy ngươi cái mạng này đi mang đi vung tay lên, Cửu Long quay người mà đi. Mà Phong Linh nhưng liền bị một bang tiểu lâu la áp lấy đi. Chính đang chuẩn bị sách mới, hẳn là hai ngày này liền muốn chuẩn bị bắt đầu phát, về phần quyển sách này có thể hay không hoàn tất, nhìn nhìn lại đi, nếu như không phải rất xung đột lời nói, kia quyển sách này hẳn là sẽ còn đổi mới một đoạn thời gian.